Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, phần 142. Các thế lực nếu không thể nhúng tay ngăn cản Tây quân sửa ánh dạng Đông quân quá trình, bọn họ dứt khoát liền chờ coi chừng Hạo Lâm chê cười. Bọn họ căn bản không tin sẽ có bao nhiêu người đi theo cố Hạo Lâm cùng nhau hồ nháo. Đến cuối cùng, cái gọi là ánh dạng Đông quân có thể có mấy vạn người quy mô liền rất không tồi. Đáng giá vì bọn họ vỗ tay, ở Tiểu Tùng dưới sự trợ giúp. Ánh dạng Đông quân sửa chế tốc độ phi thường nhanh chóng. Một giờ sau, các thành viên hướng đi liền cơ bản xác định. Vì thế, một phần nguyện ý tiếp tục lưu tại Nam Hàng phía chính phủ đội ngũ nhân viên danh sách liền ra lò. Từ cố Hạo Lâm đệ trình cấp trung tâm, nhắc nhở những người này hắn sẽ ở 2 ngày nội toàn bộ đưa về Nam Hàng căn cứ. Yêu cầu căn cứ mau chóng chuẩn bị tiếp nhận, biết được cuối cùng thế nhưng có hơn 40 vạn người. Nguyện ý đi theo cố Hạo Lâm rời đi Nam Hàng phía chính phủ đội ngũ. Gia nhập trước mắt còn chỉ có cái tên ánh dạng Đông quân. Còn lưu tại phòng họp chung mọi người sắc mặt không phải rất đẹp. Cái này con số đại đại vượt qua các thế lực có thể tiếp thu trình độ. Càng trắng ra mà nói. Bọn họ cảm thấy mặt bị đánh đến có điểm đau, phòng họp chung một mảnh tĩnh mịch. Mỗi người cũng không biết nên nói điểm cái gì làm cho trên mặt độ ấm giáng xuống đi một ít này. Không phải còn có hơn 20 vạn người không cùng hắn thông đồng làm bậy sao? Những người này vẫn là ta Nam Hàng hảo nam nhi. Phía trước bọn họ ở cố Hạo Lâm thủ hạ chịu khổ. Chúng ta cần thiết hảo hảo an bài, rốt cuộc có người ra tiếng điều hòa không khí nói. Tuy rằng tất cả mọi người biết Tây quân một tháng trước mới hơn 30 vạn người. Như vậy một vòng lăn lộn xuống dưới. Hắn cố Hạo Lâm vẫn là không có ăn bao lớn mệt. Chính là xem đến minh bạch cũng không cần ở ngay lúc này thật đem lời này nói ra. Phòng họp không khí dần dần sinh động lên, hiện giờ Nam Hàng chỉ còn lại có Bắc quân một chi cánh. Quân, lại xưng hô vì, Bắc quân, liền có điểm không thích hợp. Không bằng sửa tên vì, Nam Hàng quân. Mặt khác, Bắc quân vừa mới tiếp nhận hơn 30 vạn tân quân. Nếu là lập tức lại tiếp nhận hơn 20 vạn tân quân. Sẽ đại đại vượt qua Bắc quân có thể thừa nhận hạn mức cao nhất. Muốn ta xem. Không bằng nhân cơ hội này tiến hành một lần đại quy mô điều chỉnh sửa chế. Hợp lý quy hoạch phía chính phủ đội ngũ xây dựng chế độ Trần Ngụy Thinh Linh xảy ra đề nghị làm. Phòng họp Lâm vào một loại quỷ dị cuồng nhiệt chung. Trần Ngụy là muốn bức bách Lý gia cùng Lâm gia từ bỏ đối Bắc quân khống chế quyền. Cho phép mặt khác các thế lực tham gia. Nương sửa chế cơ hội một lần nữa phân chia Nam Hàng phía chính phủ lực lượng quân sự phân phối, phía trước Chu, Trần, Vương, Tôn mấy nhà thế lực đều có đại lượng người rời đi trung tâm. Từng người thực lực quân sự càng là đã chịu trọng đại đả kích. Nhưng là hiện tại theo Tây quân cũng trở thành lịch sử. Thủy đã bị hoàn toàn quấy đục, Tây quân theo sát ở Tam quân lúc sau rời khỏi cạnh tranh sân khấu. Cô đơn dư lại Bắc quân, nháy mắt thành mọi người mục tiêu, trên người cõng trừng phạt giá cả người không có phương tiện lại. Tiến vào quyền lực sân khấu, nhưng các thế lực còn có rất nhiều mới mẻ lực lượng. Đưa bọn họ đưa vào Bắc quân, âm thầm thu nạp bổn thế lực nguyên lai lực lượng quân sự. Vốn dĩ chính là trong khoảng thời gian này tới nay các gia âm thầm mưu hoa sự tình. Chỉ là hôm nay biến cố vừa ra. Này mưu hoa không cần tiếp tục đang âm thầm tiến hành rồi. Mà là có thể quang minh chính đại mà bãi ở trên mặt bàn tới trao đổi. Bởi vì này đã trở thành trừ bỏ Bắc quân ở ngoài các thế lực chung nhận thức rất vừa mới thành. Công hợp lực bức bách cố Hạo Lâm rời đi trung tâm uy thế. Các thế lực người cầm quyền ở trải qua một phen ánh mắt giao lưu lúc sau. Từ Trần Ngụy dẫn đầu nã pháo. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Bắc quân, tựa như thế lực khác không thể tiếp thu Tây quân quy mô. Tiếp tục mở rộng độc bá Nam Hàng giống nhau. Hiện tại đồng dạng không thể tiếp thu Lý gia cùng Lâm gia khống chế Bắc quân trở thành Nam Hàng duy. Nhất lực lượng quân sự, một nhà độc đại, ích lợi trước mặt không có vĩnh viễn bằng hữu. Vừa rồi bọn họ có thể hợp lực nhằm vào Tây quân. Hiện tại liền có thể bởi vì đồng dạng lý do hợp lực nhằm vào Bắc quân, Lý Duyệt Minh cùng Lâm Nguyên. Sắc mặt xanh mét, bọn họ hôm nay sở hữu chuẩn bị đều là nhằm vào Cố Hạo Lâm. Ai cũng chưa nghĩ đến Cố Hạo Lâm thế nhưng dứt khoát lưu loát mà xốc cái bàn bất hòa bọn họ tiếp. Tục chơi, đem tất cả mọi người né qua nơi này, không chỉ có như thế. Bởi vì Tây quân rời khỏi, bọn họ Bắc quân bị đẩy đến trước đài, trở thành lớn nhất bia ngắm, tụ tập ánh mắt mọi người, chặt chẽ kéo lại sở hữu thế lực cừu hận giá trị. Này không, Tây quân tiến triển tình huống vừa mới vừa có xác thực tin tức. Những người khác liền gấp không chờ nổi mà nhảy ra nhằm vào bọn họ, hơn nữa Bắc quân so với Tây quân. Càng nguy hiểm chính là, Bắc quân còn không có hoàn toàn tiêu hóa tân nhập vào Nguyên Tam quân. Cũng không có đem chỉnh hợp sau Tân Bắc quân phái đến quá xa địa phương. Hoàn toàn ngăn cách Tân Bắc quân cùng ban đầu tương ứng các thế lực liên lạc, Lý Duyệt Minh rất rõ. Giang, liền tính bọn họ hiện tại trên danh nghĩa nắm giữ Nam Hàng căn cứ cường đại nhất lực lượng quân sự. Trên thực tế căn cơ cũng không vững chắc, cho dù Bắc quân vẫn luôn cự tuyệt thế lực khác nhúng tay. Cũng ở tận khả năng đả kích không an phận người, tinh lọc đội ngũ, nhưng là bọn họ đáy lòng cũng rất rõ ràng. Tân Bắc quân các chi đội ngũ trên người nguyên lai thế lực dấu vết còn phi thường rõ ràng, rốt cuộc. Này hai lần trọng đại biến cố trung gian để lại cho bọn họ thời gian quá ngắn. Bọn họ không có đủ thời gian, hoàn toàn đem Tân Bắc quân đánh thượng chính mình dấu vết. Lúc này xuất hiện lớn như vậy biến số, cấp các gia thế lực cung cấp lấy cớ, cho dù Bắc quân tiếp tục cự tuyệt bọn họ nhúng tay. Bọn họ chỉ cần nhảy ra vung tay một hô, để tránh miễn bá quyền lý do chống lại Bắc quân. Tân Bắc quân phải chia năm xẻ bảy, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, 223 di chuyển Lý Duyệt Minh cùng Lâm Nguyên. Cùng với Bắc quân tổng chỉ huy Khang Thành Tâm đều thực không cam lòng. Bọn họ cũng rốt cuộc cảm nhận được phía trước Cố Hạo Lâm bị mọi người toàn diện nhằm vào cảm giác. Chung quanh không khí đều phảng phất động lại, bốn phương tám hướng đồng loạt vọt tới áp lực không phải giống nhau đại. Cho dù Lý gia cùng Lâm gia thế lực người thêm lên đồng dạng không ít, cũng có một loại tư cố vô thân ảo giác. Càng châm chọc chính là Lý Duyệt Minh bỗng nhiên trước nay chưa từng có mà rõ ràng nhận thức đến Cố Hạo Lâm cùng Tây quân tồn tại tầm quan trọng không sai. Ở hắn tự mình liên thủ thế lực khác bước đi rồi Cố Hạo Lâm lúc sau, hắn mới phát hiện chỉ có Tây quân hảo hảo mà ở phía trước ngốc. Thế lực khác kiêng kỵ Bắc quân cùng Tây quân liên hợp nhất trí đối ngoại, mới có thể mà chỉ ở lén có động tác, mà không giống như là hiện tại, Tây quân không hề trở thành uy hiếp, như vậy Bắc quân liền thành cuối cùng một cây chát ở mọi người trong lòng cái đinh. Cần thiết rút khỏi. Cố Thành quân thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn không lâu phía trước còn nhất trí nhằm vào Cố Hạo Lâm người. Hiện tại bên trong nổi lên tranh chấp, lại một tổ ong mà nhằm vào nổi lên Bắc quân, thậm chí đã có người lén cho hắn đệ lời nói, liên hợp hắn cùng nhau cấp Bắc quân tạo áp lực. Cố Thành quân coi như cái gì cũng không biết. Hơi hơi cúi đầu ở suy tư Cố gia trước mặt cục diện. Cố Hạo Lâm lựa chọn giải tán Tây quân, thoát ly Nam Hàng trung tâm xây nhà bếp khác, đối Cố gia xác thật sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, nhưng này ảnh hưởng kỳ thật không có trong tưởng tượng đại. Rốt cuộc quái vật khổng lồ ánh dạng Đông quân liền đứng ở bên cạnh. Uy hiếp lực cũng không có bởi vì bọn họ biến thành tư quân mà có điều rơi chậm lại. Tương phản, bởi vì này cổ khổng lồ thế lực đã là thoát ly khống chế. Hành sự càng thêm không thể phỏng đoán, uy hiếp lực ngược lại lớn hơn nữa. Đối Cố Thành quân tới nói, này cũng coi như trong bất hạnh vạn hạnh, thở dài một hơi. Cố Thành quân chỉ cảm thấy đau đầu, tâm mệt, nhà hắn cái này cháu trai càng ngày càng khó quản, mỗi ngày thần thần bí bí, căn bản không hiểu được hắn rốt cuộc ở mưu hoa cái gì. Liên quan Cố gia thế lực chúng tuyển chọn đi theo Cố Hạo Lâm đi. Cũng là bận bận rộn rộn căn bản nhìn không tới bóng người. làm đến hắn muốn hỏi câu nói đều bắt được không đến người, cuối cùng. Lý Duyệt Minh vẫn là ở khắp nơi dưới áp lực thỏa hiệp. Không chỉ có đồng ý đem Bắc Quân tên sửa vì Nam Hàng Quân. Thả đồng ý Nam Hàng Quân bên trong tiến hành toàn diện sửa chế. Cùng với Nam Hàng Quân đồng dạng bắt đầu đại quy mô chiêu tân, Lý Duyệt Minh rất rõ ràng. Sửa chế sau khi kết thúc, bọn họ dòng chính thế lực khả năng sẽ một lần nữa trở lại lúc ban đầu 30 vạn trạng thái. Lý Duyệt Minh nhưng không có Cố Hạo Lâm như vậy tự tin. Bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian, liền để lại một nửa tân quân, nghĩ đến. Những cái đó bởi vì trước sau hai lần trọng đại biến cố mà ở vào hỗn loạn trạng thái chung 50 nhiều. Vạn tán quân, trên cơ bản sẽ bị từng người ban đầu thế lực một lần nữa thực tế khống chế, đương nhiên. Nam Hàng quân tổng chỉ huy vẫn cứ từ nguyên Bắc quân tổng chỉ huy Khang Thành đảm nhiệm. Trung cao tầng quản lý nhân viên cũng lấy nguyên Bắc quân nhân viên là chủ. Như vậy an bài vẫn là cấp Bắc quân bảo lưu lại cơ bản mặt mũi. Lý Duyệt Minh cũng liền không thèm để ý này đó ưu thế là hắn ở dọn ra chấp chính quan lúc sau mới. Xác định xuống dưới, Cố Hạo Lâm lúc trước kia lệnh người hít thở không thông thao tác cho Lý Duyệt. Mình rất lớn dẫn dắt, tất yếu thời điểm, hoàn toàn có thể đem chấp chính quan coi như đạn hạt nhân dọn ra tới dùng một chút sao, hắn. Đương nhiên không có uy hiếp phái người vây quanh có cái căn cứ hung tâm. Hắn chỉ là tỏ vẻ nếu Bắc quân ích lợi không thể được đến bảo đảm. Hắn không ngại tự mình đi trước có cái siêu thị cùng chấp chính nghiệp quan thảo phía trước chừng. Phạt chấp hành tình huống. Rốt cuộc lúc trước chấp chính quan chính là yêu cầu tam quân giải tán, cãi cọ ầm ĩ một hồi hội nghị. Vẫn luôn chạy đến đêm khuya. Vì đoạt nhân tài, Nam Hàng phía chính phủ đội ngũ chiêu tân thông cáo sớm tại hội nghị kết thúc trước liền công bố đi. Ra ngoài, đến nỗi những mặt khác chi tiết, thì tại một vòng lại một vòng khắc khẩu sau, cuối cùng xác định xuống dưới, trừ bỏ Lý gia, Lâm gia thế lực người thoáng có chút không vui ngoại, thế lực khác đối hôm nay trận này hội nghị lấy được thành quả vẫn là tương đối vừa lòng. Mà thế lấy quân sự thế lực làm trọng, này một tháng qua, các gia thế lực thủ hạ không có đủ cường đại lực lượng quân sự làm bảo đảm. Trong lòng thực không an ổn. Hiện tại rốt cuộc một lần nữa tranh thủ tới rồi quang minh chính đại nuôi trồng lực lượng quân sự. Cơ hội, không ít người đã thực vừa lòng, Nam Hàng căn cứ rốt cuộc không có tiểu tùng trợ giúp. Cho dù có trung ương siêu não phụ trợ đại đại giảm bớt lượng công việc. Nhanh hơn tốc độ, nhưng vẫn là ước chừng dùng một vòng nhiều thời giờ mới đưa một cuộn chỉ rối Nam Hàng quân thoáng. Phân cách rõ ràng, mà lúc này... Ánh dạng đông quân chiêu tân đã kết thúc, Nam Hàng quân đã sớm bắt đầu tuyên truyền chiêu tân còn ở chu bị chung ánh dạng đông quân lựa chọn. Nơi dừng chân là ở vào Dương Hoàng tỉnh Trung ương vị trí một tòa người sống sót căn cứ. Này tòa tên là Lâu An người sống sót căn cứ là từ Tây quân tự mình rửa sạch ra tới. Phụ cận khu vực cứu viện ra tới người sống sót đều bị gần đây tập trung an trí ở chỗ này, Lâu An căn. Cứ vẫn luôn là Tây quân đất phần trăm, Lục Lê vì nơi này tăng thêm một tòa siêu thị chi nhánh sau. Càng ngày càng nhiều người sống sót mộ danh tập trung ở chỗ này. Khiến cho này tòa Lâu An căn cứ chậm rãi phát triển trở thành có được 80 nhiều vạn người sống sót. Đại hình căn cứ, phía trước Lâu An căn cứ trên danh nghĩa là Nam Hàng căn cứ phân căn cứ. Nhưng trên thực tế sự vụ đều là từ Tây quân phụ trách quản lý. Hiện giờ ánh dạng đông quân đem doanh địa tổng bộ xác định ở chỗ này. Chỉ cần giữ cửa khẩu biển số nhà đổi một chút liền có thể. Nam Hàng căn cứ cũng không thể nói thêm cái gì, ánh dạng đông quân tân chiêu 10 vạn tân binh ở lâu. An căn cứ tiến hành cơ bản huấn luyện, lúc sau bọn họ thông suốt không thực chiến tiếp tục ma hợp. Thẳng đến bị nhận định vì đủ tư cách. Mới có thể bị phái đến rác rưởi rửa sạch chiến một đường chiến trường. Tây quân cùng tiến công bộ ở mạnh mẽ rửa sạch khu vực an toàn. Ở bọn họ bao trùm đến khu vực chung, đã có người sống sót căn cứ bắt đầu đại quy mô rời, song khúc căn cứ là từ Hạ Quốc Bắc Bộ trường đồ. tỉnh song khúc thị cập quanh thân khu vực người sống sót tụ tập hình thành. Căn cứ này lớn nhất đặc điểm chính là lưu động tính cường, tang thi vây thành thời gian chiến tranh. Cùng mặt khác người sống sót căn cứ phổ biến ở vào bị tang thi vây quanh trạng thái bất đồng. Song khúc căn cứ tự phát hiện chung quanh tang thi có tụ tập mà đến xu thế sau. Căn cứ quản lý nhân viên coi như cơ quyết đoán hạ lệnh tiến hành rời đi, căn cứ thành viên cũng phi. Thường phối hợp, nhanh chóng đem quan trọng vật tư đóng gói thu thập mang đi. Theo sau thanh tráng niên bên ngoài vòng bảo hộ, lão nhược phụ tiểu bị bảo hộ ở bên trong, toàn bộ căn cứ người sống sót liền cùng nhau bắt đầu rồi đại quy mô rời đi hành động, rời đi chung. Song khúc căn cứ cùng nên phương hướng tang thi nghênh diện đối thượng. Thừa dịp tang thi còn chưa hình thành dày đặc đội hình. Song khúc căn cứ thành công giải quyết ngăn trở phương hướng tang thi. Chạy ra khỏi còn chưa hình thành tang thi vòng vây, nhưng này xa xa không phải kết thúc. Theo sau song khúc căn cứ liền cùng tang thi đàn triển khai dài đến 6 ngày 7 đêm đường dài thi. Đua, song khúc căn cứ đội ngũ ở phía trước đi, tang thi đàn ở bọn họ phía sau theo đuổi không bỏ. Tang thi sẽ không mệt, sẽ không đình, mà song khúc căn cứ người còn lại là vì mạng sống không thể đình, hai bên liền ở trường đô tỉnh rộng. Lớn bình thản cao nguyên thượng ngươi truy ta đuổi, rất có loại không vứt bỏ không buông tay tinh thần, may mắn tang thi bởi vì tiến lên tốc độ không. Nhất trí, thường thường đuổi theo thượng di chuyển đội ngũ đều là giải rác tang thi. Trước sau không có biện pháp đối song khúc căn cứ hình thành tuyệt đối vây quanh. Song khúc căn cứ được đến quý giá thở dốc cơ hội. Cứ như vậy, mười mấy vạn người sống sót một bên di chuyển một bên đánh chết đuổi theo tang thi. Ngạnh sinh sinh ở 6 ngày nội tiêu ma rất đại bộ phận tang thi. Cuối cùng quay đầu phản kích, rốt cuộc đêm vẫn luôn truy tại hậu phương tang thi hoàn toàn giải quyết rớt tang thi đàn uy hiếp bị. Giải quyết sau, toàn bộ đội ngũ dẫn theo tâm rốt cuộc buông một nửa. Mệt đến thoát lực người sống sót rốt cuộc có thể mặc kệ chính mình tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thậm chí có người sống sót này một ngã xuống liền không còn có đứng lên, tuy rằng quá trình gian khổ. Nhưng là thành quả lại là đáng giá khẳng định. Song khúc căn cứ thương vong so sánh với một ít khốn thủ ở trong căn cứ tử chiến người sống sót căn. Cứ đều phải tiểu. Càng đừng nói cùng một ít hoàn toàn bị tang thi vây thành bao phủ người sống sót căn cứ so. Cho nên, song khúc căn cứ ở nếm đến ngon ngọt sau, hình thành thói quen, lúc sau, song khúc căn cứ liền vẫn luôn duy trì tăng mạnh tuần tra. Ở phát hiện cường hãn địch nhân sau, trước đối địch nhân thực lực tiến hành phán đoán, cân nhắc lúc sau có thể giải quyết mà tận lực giải quyết. Nếu là giải quyết không được, vậy mở ra trốn, hình thức, căn cứ từ trên xuống dưới cùng nhau di chuyển. Hết chương.